Ninh Thành lại đối với cái này đại gia hảo cảm nổi lên. Trên thực tế hắn thanh toán Vĩnh Vọng Đan, Thiên Không Bảo Ti không nhất định liền phải truyền đưa cho hắn. Đại gia đem Thiên Không Bảo Ti truyền đưa cho hắn, chẳng khác nào với giúp hắn một chuyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 594, Ngọc Bài tới tay Ninh Thành không phải là cái người hảo tâm gì. Hắn vừa nhìn thấy cái này mặt tròn niên thiếu, liền biết chắc cùng Thương Úy có quan hệ. Bởi vì hắn trên người có lưu lại rõ ràng khí tức do Thương Úy đánh dấu. Loại này đánh dấu chỉ cần là người biết Thương Úy, liếc mắt là có thể nhìn ra. Thu hồi Thiên Không Bảo Ti, Ninh Thành biết hắn muốn tìm cái này mặt tròn niên thiếu, cũng phải chờ sau khi đấu giá hội kết thúc rồi lại nói. Mặc dù vừa rồi thiếu chút nữa bị giết không phải là hắn Ninh Thành, hắn trong lòng cũng là nhiều hơn rất nhiều cảm giác cấp bách. Không có thực lực, quả nhiên là người khác muốn giết cứ giết. Nếu mà vừa rồi báo giá sau đó cầm không được Vĩnh Vọng Đan chính là một cái vĩnh hằng cảnh cường giả, đấu giá hội coi như là bất mãn, cũng không có khả năng như vậy nói thẳng giết chết. Xem ra hắn Vĩnh Vọng Đan hay vẫn còn là dùng một phần nhỏ một chút, chờ tiến vào Tiên Ngọc Tinh sau đó, nghĩ biện pháp thăng cấp tinh cầu cảnh, những Vĩnh Vọng Đan này tương lai dùng để tu luyện. Nếu như ngay cả cái mạng nhỏ của mình đều có lẽ nhất, còn nói gì cái khác. Đại gia trên mặt khôi phục dáng tươi cười, tiếp tục giơ lên hộp ngọc trong tay nói, vừa rồi giữa sân xảy ra một phần không thoải mái, hiện tại chúng ta bán đấu giá tiếp tục. Tiếp theo muốn đấu giá là một quả hỏa thuộc tính bản nguyên tinh. Hỏa bản nguyên tinh đối với hỏa thuộc tính tu sĩ lại là một hấp dẫn cực lớn. Đại gia nói ra hỏa bản nguyên tinh thời điểm, đông đảo nóng bỏng ánh mắt liền rơi vào trên đài đấu giá. Ninh Thành đối với mấy thứ này không có hứng thú, đơn giản nhắm mắt dưỡng thần. Hỏa bản nguyên cảnh sau đó, lại có hơn 10 loại đồ tốt đi ra. Ninh Thành bởi vì Thiên Không Bảo Ti sự tình, thiếu chút nữa lộ mặt, đơn giản chẳng quan tâm. Vài canh giờ cứ như vậy lặng yên mà qua, đang ở rất nhiều tu sĩ chờ có chút vội vàng sao động thời điểm, đại gia bỗng nhiên lên giọng, mời các vị bằng hữu chú ý, sắp bán ra một món đồ đạc, chính là bảo vật bổn chàng rất chú mục, thời gian thạch. Theo đại gia những lời này, toàn bộ phòng đấu giá lần thứ hai bị điểm giấy lên đến, tới nơi này tu sĩ rất nhiều đều là đặc biệt vì thời gian thạch mà đến. Coi như là mua không được vật này, cảm thụ một chút thời gian thạch giữa thời gian quy tắc cũng là tốt. Cùng cái khác vật đấu giá bất đồng, lần này là một người nữ tu nâng một cái khay đến. Ở trên khay để đó một cái hộp ngọc. Đại gia đem hộp ngọc cầm trong tay giơ lên. Các vị quý khách, dựa theo chúng ta đấu giá hội lệ cũ, thời gian thạch ở trước khi bán đấu giá sẽ làm mọi người xem xét 10 hơi thở thời gian. Một trận tiếng vỗ tay truyền đến, hiển nhiên hết thảy những người khác đều muốn nhìn lên quang thạch. Lần đấu giá này mặc dù có thể đến nhiều như vậy đại năng giả, chủ yếu cũng bởi vì lúc này quang thạch. Giờ khắc này, tất cả mọi người trợn to hai mắt, tụ lại thần thức chăm chú vào trên tay đại gia. Đại gia mở hộp ngọc ra. Một loại thời gian lưu chuyển trong nháy mắt tràn ngập giữa tất cả mọi người ý niệm. Một tảng đá màu xám cho nằm ở trong hộp ngọc. Tảng đá này thời gian lưu chuyển để cho thần thức căn bản là dừng không giữ được. Chỉ 10 hơi thở thời gian, đại gia liền đem hộp ngọc đóng lại. Thời gian lưu chuyển biến mất, mọi người chỉ có thể nhắm mắt lại tiếp tục cảm ngộ. Đáng tiếc là, coi như là thiên tài đi nữa, cũng không cách nào ở ngắn ngủi này 10 hơi thở thời gian, nhìn một cái này thời gian thạch chỉ có thời gian quy tắc ra lông, là có thể tiếp xúc được thời gian phép tắc. Thật là đồ tốt a. Từng tiếng cảm thán đi ra, dù cho tới tu sĩ nơi này một món khác cũng không có mua, cũng cảm thấy chuyến đi này không tệ. Mịch Tuệ cũng là cảm thán một tiếng. Xác thực là đồ tốt, đáng tiếc. Ngồi bên người nàng sư Quỳnh Hoa cùng Cảnh Y Y đều hiểu thánh chủ ý tứ, loại vật này, chính là thánh chủ cũng không chiếm được. Không phải là mua được mua không nổi sự tình, loại vật này giá cả không có cách nào cố định, 1 vạn vĩnh vọng đan cũng sẽ không nói quá ít, 1 tỷ vĩnh vọng đan cũng sẽ không nói quá nhiều. Chỉ là nhìn xem loại vật này đối với ngươi tác dụng làm sao, coi như là rất nhiều người có 1 tỷ vĩnh vọng đan, cũng sẽ không toàn bộ dùng tới mua cái này thời gian thạch. Nếu quả như thật có thể cảm ngộ thời gian phép tắc, coi như là 100 tỷ vĩnh vọng đan, có người sẽ nghĩ biện pháp. Nhưng là một quả thời gian thạch đã nghĩ cảm ngộ thời gian phép tắc, đây cơ hồ là không thể nào. Chính là bởi vì không có khả năng, người khác ở ra giá thời điểm, mới có cố kỵ. Sư Quỳnh Hoa nghe được thánh chủ cảm thán, nghĩ đến trên người mình có 10 tấm thời gian thạch. Nàng thậm chí đều ở đây nghĩ có nên hay không xuất ra một quả cho thánh chủ. Bất quá lập tức nàng liền bỏ qua cái ý nghĩ này. Liền lấy Mịch Trần Sư Thúc mà nói. Thánh chủ tìm Mịch Trần Sư Thúc là cầu Mịch Trần Sư Thúc hỗ trợ. Hiện tại Mịch Trần Sư Thúc bỏ mình. Thánh chủ căn bản cũng không có dự định giúp Mịch Trần Sư Thúc báo thù. Thậm chí thương tâm đều không có thương tâm một cái. Có thể thấy được ở trong lòng thánh chủ. Cái khác đều là thứ yếu, có lẽ chỉ có vô cực thánh địa mới trọng yếu nhất. Nàng là thánh nữ không sai, còn không có được sủng ái đến mức để cho thánh chủ vứt bỏ sư môn lợi ích cùng chính nàng lợi ích. Một khi thánh chủ biết được nàng có 10 tấm thời gian thạch, đây nhất định phải dâng lên. Không phải là nàng không muốn nộp lên trên, mà là những thứ này thời gian thạch căn bản cũng không phải là của nàng. Nàng ngay cả bây giờ cùng Ninh Thành quan hệ đều không làm rõ được. Hơn nữa nàng còn cảm giác mình gây thua thiệt cho Ninh Thành rất nhiều. Đại gia đem hộp ngọc đặt ở trước mặt trên bàn, mang theo mỉm cười nói. Vừa rồi thời gian thạch mọi người nhìn rồi, đây là bảo vật có thể cảm ngộ thời gian phép tắc. Tin tưởng rất nhiều tiền bối đối với phép tắc hiểu so với ta khắc sâu hơn, cùng với giải thích. Còn không bằng để cho các vị bằng hiểu chính bản thân đập trở lại chính bản thân hiểu ra. Thời gian thạch giá khởi điểm là 500 vạn vĩnh vọng đan. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn. Không thu tử tệ, đấu giá hiện tại bắt đầu. 550 vạn vĩnh vọng đan. Cơ hồ là ở đại gia nói đấu giá đồng thời. Bảng báo giá liền xuất hiện giá cả. 570 vạn vĩnh vọng đan. Cái giá tiền này trong nháy mắt đã bị nảy sinh giá mới. Ninh Thành thở dài, hắn biết mình ăn thua thiệt lớn. Hắn cũng là không có cách nào, hắn căn bản cũng không có dũng khí đem thời gian thạch để ở chỗ này gửi bán. Biết rõ là thua thiệt lớn, còn phải chịu lỗ. 600 vạn vĩnh vọng đan, 650 vạn vĩnh vọng đan, 10 triệu vĩnh vọng đan, ở trong thời gian ngắn. Thời gian thạch giá cả liền tiêu thăng đến 10 triệu vĩnh vọng đan. Đến cái giá tiền này sau đó, nhân tài báo giá bớt đi, tăng giá biên độ cũng thay đổi nhỏ đi rất nhiều. Cuối cùng cái này thời gian thạch dùng 1.300 vạn vĩnh vọng đan bị ghế lô số 3 mua đi. Ninh Thành trong lòng cũng là cảm thán, đây thật là to lớn kiếm lời. A, cái này thời gian thạch hắn chỉ chiếm được 1/3 trong đó. 2/3 đều bị đấu giá hội lấy đi. Ninh Thành thật muốn lấy thêm ra 1-2 quả thời gian thạch đổi lấy vĩnh vọng đan. Chỉ là hắn không dám làm như vậy. Còn có hắn thời gian thạch cũng giữ lại có chút tác dụng. Tương lai thời điểm Lạc Phi muốn cảm ngộ thời gian phép tắc. Thời gian thạch của hắn có thể cho Lạc Phi. Thời gian thạch bán đấu giá hạ xuống màn tre. Đấu giá hội gần kết thúc. Rất nhiều tu sĩ cũng bắt đầu rời sân. Ninh Thành không hề động, hắn tới nơi này không phải là vì thời gian thạch, hắn là vì ngọc bài tiến vào tiên ngọc tinh mà đến. Ninh Thành thần thức quét ra đi nhìn một chút, sư Quỳnh Hoa cùng cảnh y y còn có cái kia nữ đạo sĩ đều rời đi phòng đấu giá. Chính là mặt tròn niên thiếu trước hắn hỗ trợ giải vây cũng rời đi, hiện trường lưu lại tu sĩ, không cần phải nói cũng đều là giống như hắn, hướng về phía ngọc bài mà tới. Quả nhiên. Đại gia xuất ra một quả ngọc bài nói, đây là cuối cùng một món vật phẩm bán đấu giá, tiến vào tiên ngọc tinh ngọc bài. Giá khởi điểm 1 vạn vĩnh vọng đan, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 vĩnh vọng đan, không thu tử tệ, đấu giá hiện tại bắt đầu. Trước đây không phải là thu tử tệ sao? Thế nào hiện tại không thu? Đúng vậy, trước đây đều là thu tử tệ, không thu tử tệ chúng ta dùng cái gì đấu giá? Đại gia nói ra không thu tử tệ sau đó, các loại kinh hoàng nghị luận liền vang lên. Hiển nhiên lần này quy định rất nhiều tu sĩ đều không ngờ rằng, đại gia đứng ở trên đài đấu giá, bình tĩnh nói, các vị bằng hữu, bởi vì tiến vào tiên ngọc tinh ngọc bài đối với chúng ta đấu giá hội mà nói cũng là không nhiều lắm. Cái khác thương lâu chúng ta không nói, thế nhưng từ giờ trở đi, ta chủ thiên thương điện đi ra ngoài tiên ngọc tinh ngọc bài, giống nhau dùng vĩnh vọng đan đấu giá. Tới nơi này mua tiên ngọc tinh ngọc bài, trên cơ bản đều là khuy tinh tu sĩ, rất nhiều vẫn còn là ở các tinh không còn lại tới được. Đấu giá hội mới vừa uy thế bọn họ cũng đã gặp, mặc dù trong lòng có cực lớn không hài lòng, còn chỉ có thể cứng rắn đè xuống. 10000 vĩnh vọng đan. Ninh Thành lúc này liền báo giá, hắn không muốn lãng phí thời gian, hắn muốn lập tức đi ra ngoài tìm được cái kia mặt tròn niên thiếu. 20000 vĩnh vọng đan. 30000 vĩnh vọng đan. 70000 vĩnh vọng đan. Ninh Thành kinh ngạc nhìn bảng báo giá. Hắn cho là mình một lần thêm đến 10000 rốt cuộc giá cao, không nghĩ tới tiên ngọc tinh ngọc bài tranh đoạt kịch liệt như vậy. Nếu đổi sang tử tệ mà nói, chính là sắp tới 10 tỷ tử tệ, thảo nào Tử Sa quân ra không trả nổi. Coi như là Tử Sa quân địa vị lớn hơn nữa, cũng rất khó trả lên cái giá tiền này. 10000 vĩnh vọng đan. Ninh Thành trực tiếp theo 70000 lên cao đến 100000. Quả nhiên sau khi Ninh Thành cái giá tiền này báo ra, trong lúc nhất thời không ai tăng giá nữa. Cuối cùng cái tiên ngọc tinh ngọc bài này, chút nào không tranh cãi bị Ninh Thành mua đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 595, Ninh Thành nguy hiểm rời đi phòng đấu giá. Ninh Thành thần thức liền quét đi ra ngoài, để cho hắn thất vọng là cái kia mặt tròn niên thiếu sớm đã rời khỏi. Bất quá chỉ cần cái kia mặt tròn niên thiếu ở chủ thiên tinh không thành, Ninh Thành tin tưởng hắn có thể nhờ cậy Tử Sa quân hỗ trợ tìm kiếm. Ngọc bài tới tay, đối với Ninh Thành mà nói mới đúng là đại sự. Thêm thượng thiên không bảo ti lại có, hắn thiên vân cánh có thể lại tấn một cấp. Tiếc nối duy nhất là, tinh hà hỏa diễm không có thăng cấp. Mại Z.O. Huyết Hà Sơn xem bói đê. Huyết Hà Sơn xem bói đi ê ê ê. Ninh Thành vẫn chưa đi đến tinh tiên giới, liền nghe được thanh âm xem bói. Hắn ngẩng đầu đã nhìn thấy cái kia mặt tròn niên thiếu. Thiếu niên này vác sau lưng một cái chiêu bài viết, Huyết Hà Sơn xem bói, đang ở trên đường lớn kêu loạn. Huyết Hà Sơn xem bói mấy chữ này, đã để cho Ninh Thành khẳng định, thiếu niên này 90% là Thương Úy đại ca phái tới tìm hắn. Tiểu tử này tìm không được hắn, ở chung quanh gọi Huyết Hà Sơn xem bói. Huyết Hà Sơn chính là địa phương Thương Úy bị vây. Để cho hắn nghi ngờ là, Thương Úy làm sao biết hắn ở chỗ này. Ninh Thành đi tới, một cái tát đập ở bả vai của mặt tròn thiếu niên. Tiền bối, ngươi muốn coi là quẻ a? Mặt tròn niên thiếu vội vàng lộ ra dáng tươi cười lấy lòng. Bớt nói nhả, là Thương Úy đại ca phái ngươi tới sao? Ninh Thành hừ một tiếng. Mặt tròn niên thiếu lập tức liền mừng rỡ kêu lên, á đù, ngài nhất định là Ninh Sư Thúc, sư phụ ta nói ngoại trừ Ninh Sư Thúc, không ai có thể biết ta. Ninh Sư Thúc, ngươi thế nào dịch dung ta cũng không nhận ra à. Ninh Thành lại một cái tát đập ở trên đầu mặt tròn niên thiếu, ta trước đây cùng ngươi rất quen thuộc sao, đừng chít chít méo mó, đi theo ta mau. Tên hỗn đản này để cho hắn tốn thêm mấy vạn vĩnh vọng đan, Ninh Thành rất là khó chịu. Nhìn xem tiểu tử này tuổi không lớn lắm, lá gan quả thực muốn trùng trời. Người khác nhiều hơn một chút vĩnh vọng đan, cùng hắn có cái dám quan hệ. Chỉ có tên gia hỏa ngoài miệng không có lông mới dùng loại thủ đoạn này đi bẫy người. Dạ, sư thúc. Mặt tròn niên thiếu thu hồi chiêu bài, cúi gằm đầu theo Ninh Thành cùng đi vào bạch cật cửa hàng luyện khí. Ninh Thành tiến vào cửa hàng sau đó, dĩ nhiên không có thấy Sầm Nghiên. Ninh Thành đem mặt tròn niên thiếu này đưa lên lầu 2, đánh ra cấm chế sau đó, lúc này mới hỏi. Thương Úy đại ca ở nơi nào? Hắn làm sao biết ta ở chỗ này? Còn để cho ngươi qua đây tìm. Mặt tròn niên thiếu ngay cả vội vàng lấy ra một thủy tinh cầu đưa cho Ninh Thành nói. Đây là sư phụ để cho ta để lại cho ngươi. Ngươi mở ra cấm chế sau đó, có sư phụ thần niệm hình ảnh. Sư phụ để cho ta sau này liền theo sư thúc lang bạt. Một tên trùm ăn hại như vậy đi theo chính mình sau này lang bạt. Vậy tương lai hắn phải đối mặt với bao nhiêu phiền phức? Ngươi tên là gì? Ninh Thành thu hồi thủy tinh cầu hỏi một câu. Mặt tròn niên thiếu liền vội vàng nói. Ta là Kiếm Tiêu. Sư phụ ta lúc nào cũng gọi ta là Tiện Tiêu. Kỳ thực ta là kiếm trong khí kiếm. Không đợi đem nói cho hết lời, Ninh Thành liền cắt đứt. Sư phụ ngươi nói không sai. Sau này ngươi liền gọi là Tiện Tiêu. A, Kiếm Tiêu lần thứ hai gục đầu. Hắn phát hiện tính cách sư thúc nơi này và sư phụ hình như không có bao nhiêu khác nhau. Ngươi đi xuống đứng đường. À nhầm, đứng quầy. Ta và ngươi sư phụ nói mấy câu, lại xuống nữa. Ninh Thành ý bảo mặt tròn niên thiếu đi xuống trước. A, mặt tròn niên thiếu lúc này thoạt nhìn ngược lại thành thật. Thế nhưng Ninh Thành tuyệt đối không tin hắn thành thật, một tên gia hỏa đàng hoàng, cũng sẽ không ở đấu giá hội gây ra nhiễu loạn lớn như vậy. Nếu mà không phải là đấu giá hội không tính toán so đo, không muốn giết người, tiểu tử này mười mấy cái mạng cũng mất, nói không chừng còn sẽ liên lụy hắn. Ninh Thành chờ này mặt tròn niên thiếu xuống lầu sau đó, lúc này mới xuất ra thủy tinh cầu, mở ra cấm chế trong đó. Thương Úy hình ảnh nổi lên. Ninh huynh đệ, ta liền đoán được ngươi hẳn là ở trong vòng trăm năm có thể tới đến Trung Thiên Đại Tinh không? Không nghĩ tới trăm năm xa xa chưa tới. Ngươi liền đi tới Trung Thiên Đại Tinh không? Ha ha, ta quả nhiên không có nhìn lầm. Ninh Thành biết đây là một tia thần niệm của Thương Úy, liền vội vàng đứng lên kêu lên. Thương đại ca, ngươi đang ở đâu? Ta chuyện bên này kết thúc sẽ đi ngay tìm ngươi uống rượu chơi gái. Thương Úy cười nói, không cần, ta đã không ở phương tinh không này nữa. Ta đi trước một bước, ta tin tưởng ngươi rất nhanh thì có thể cùng ta kề vai chiến đấu. Sau này sư huynh đệ chúng ta tương xứng sao? Ta gọi ngươi là Ninh sư đệ. Đương nhiên được, vậy sư huynh là muốn đi chỗ nào? Ninh Thành không hiểu hỏi. Cái này đợi lát nữa rồi lại nói, ta để cho Tiểu Tiêu đến. Là bởi vì ta sau khi đi, Tiểu Tiêu không có chỗ đi. Ta nhận đại ân của mẫu thân Tiểu Tiêu. Ngươi giúp ta chăm sóc hắn mấy năm. Chỉ cần chờ hắn đạt LV tinh cầu cảnh sau đó, liền có thể để chính hắn đi ra ngoài lang bạt. Ninh Thành gật đầu nói. Sư huynh yên tâm đi, Tiểu Tiêu liền giao cho ta. Ta kỳ quái là, sư huynh làm sao ngươi biết ta ở chủ thiên tinh không thành? Thương Úy hình ảnh biểu tình ngưng trọng một phần. Sư đệ, kỳ thực đây mới là chuyện ta lần này cần nhắc nhở ngươi. Ta biết ngươi ở đây chủ thiên tinh không thành. Có lẽ biết ngươi gần muốn tới chủ thiên tinh không thành là bởi vì đột nhiên xuất hiện tiên ngọc tinh. Trong tiên ngọc tinh có một loại bản nguyên. Bình thường bản nguyên xuất hiện đều là bởi vì cảm nhận được tạo hóa bảo vật khí tức. Loại này trong sâu xa mờ mịt thiên đạo cảm ứng. Bất luận kẻ nào cũng nói không rõ ràng. Ta rõ ràng tạo hóa Huyền Hoàng Châu ở trên người ngươi. Huyền Hoàng Châu yêu cầu 5 loại bản nguyên lại vừa hình thành nhất phương thế giới. Hơn nữa Huyền Hoàng Châu nhận thức ngươi là chủ. Có thể thấy được tiên ngọc tinh bản nguyên xuất hiện. Nhất định là bởi vì Huyền Hoàng Châu quan hệ. Cho nên ta mới suy đoán ngươi sẽ đến chủ thiên tinh không thành. Hoặc là sẽ đến chủ thiên tinh không thành. Thương sư huynh. Chuyện này ta cũng nghĩ tới. Có phải hay không vì tạo hóa bảo vật nhận thức ta là chủ, tiên ngọc tinh này bản nguyên cũng sẽ bị ta đạt đến. Ninh Thành trước đã nghĩ qua vấn đề này, chỉ là vẫn không dám xác định. Hiện tại Thương Úy lại nói tiếp, hắn lập tức liền hỏi lên. Thương Úy càng là nghiêm túc nói, đây là điều ta muốn căn dặn của ngươi. Bản nguyên bởi vì một phần số bảo vật của ngươi xuất hiện, nhưng cái này bản nguyên cũng không nhất định liền phải về ngươi đoạt được. Nếu mà ngươi không cẩn thận, bản nguyên như nhau sẽ bị người khác lấy đi. Nếu mà chỉ là bản nguyên bị người khác lấy đi, đây là thứ yếu. Ta sợ nhất là ngươi bị đám này lão quỷ tính toán. Ai, thực lực của ta ở loại địa phương này thật sự là khó khôi phục. Bằng không ta đều đi đem tiên ngọc tinh này luyện hóa cho ngươi. Tiên ngọc tinh bị một phần vĩnh hằng cảnh tu sĩ phong tỏa, ta tu vi giảm đi quá lợi hại, đi cũng là không có tác dụng chỗ. Ta chỉ là một khuy tinh tu sĩ, coi như là đạt được bảo vật, ta cũng sẽ ném vào giữa Huyền Hoàng Châu, Vĩnh Hằng Cảnh cũng sẽ không dễ dàng phát hiện sao? Ninh Thành nghi ngờ nói. Thương úy cười lạnh nói, vậy ngươi nói cho ta biết, Tiên Ngọc Tinh vì sao bị mấy cái đại tinh không tu sĩ dùng trận pháp đóng cửa hẳn lên? Chẳng những đóng cửa lên, còn chỉ cho phép khuy tinh cảnh tu sĩ đi vào. Ninh Thành nghe Sầm Nghiên nói qua vấn đề này. Sầm Nghiên trước đây nói là bởi vì những thứ này đại năng giả sợ tranh đoạt thời điểm, đem Tiên Ngọc Tinh oanh phá, tạo thành bảo vật bỏ chạy. Hiện tại Thương Úy lần thứ hai hỏi vấn đề này, Ninh Thành kết hợp Thương Úy lúc trước nói, lập tức liền tỉnh ngộ lại, kinh thanh nói, sư huynh, ngươi là nói. Thương Úy thấy Ninh Thành hiểu được, gật đầu, không sai, nếu ta có thể biết bản nguyên xuất hiện, là bởi vì có người bản thân có tạo hóa bảo vật đi tới nơi này, ngươi có thể bảo đảm người khác không biết. Phương thế giới này tuy rằng bình thường giống nhau, thế nhưng cũng có một vài tu sĩ kiến thức rộng rãi. Một khi có người biết chuyện này, như vậy Tiên Ngọc Tinh chính là một cái âm mưu. Chờ ngươi đạt được bản nguyên sau đó, đem ngươi phong tỏa. Vậy vài đại tinh không cao thủ, chân chính muốn tranh đoạt không phải là bản nguyên, mà là ngươi này bản thân tạo có hóa bảo vật. Không chỉ nói ngươi bây giờ còn mới khuy tinh tu vi, coi như là ngươi thăng cấp đến vĩnh hằng cảnh, dưới vây công của cả đám cường giả, ngươi lại có bao nhiêu cơ hội? Ninh Thành xuất mồ hôi lạnh cả người, liền vội vàng khom người nói, đa tạ sư huynh nhắc nhở, nếu không ta còn người trong cuộc mà không tự biết. Vậy ngươi còn dự định đi Tiên Ngọc Tinh sao? Thương úy nhìn Ninh Thành hỏi. Ninh Thành cười, tự nhiên phải đi, đồ đạc xuất hiện, ta không đi tranh đoạt, đó là vô năng. Coi như là tạo hóa bảo vật, cũng sẽ không nhận thức một cái người vô năng là chủa. Thương úy tán thưởng nói, ngươi nói không sai, một tên hèn nhát phải không xứng bản thân tạo hóa bảo vật. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, chờ ngũ hành của ngươi bản nguyên tụ đầy đủ hết thời điểm, phần số bảo vật của ngươi người khác liền khó có thể cướp đi. Bởi vì khi đó, là ngươi nắm trong tay thế giới của ngươi, mà không phải hiện tại, ngươi chỉ có thể phụ thuộc vào trên thế giới của ngươi. Tiên Ngọc Tinh ta không giúp được ngươi, nếu như ta giúp ngươi, ngược lại là hại ngươi, hấp dẫn chú ý người khác đối với ngươi, cái này chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Mặt khác nhớ kỹ những lời này của ta, tương lai ngươi lao ra phương này tinh không sau đó, ngươi mới có thể chân chính tồn tại. Sư huynh, đây là ý gì? Ninh Thành liền vội vàng hỏi. Thương úy trầm giọng nói, đây cũng là lời ta trước khi rời đi muốn cùng ngươi nói. Chính là trước ngươi hỏi ta muốn đến địa phương nào. Phương này tinh không vĩnh hằng cảnh chỉ là một cái cảnh giới cuồng vọng xưng hô mà thôi. Hỗn độn vũ trụ, có vô số vị diện tinh không. Thế nhưng những thứ này vị diện tinh không coi như là tu luyện tới cực điểm, cũng không cách nào chân chính vĩnh hằng. Sư huynh, ta nghe nói vĩnh hằng cảnh thọ mệnh vô cùng vô tận. Lời của Ninh Thành còn chưa nói hết, đã bị Thương úy cắt đứt. Vĩnh hằng cảnh thọ mệnh vô cùng vô tận, coi như là ta thời điểm cực thịnh, cũng không thể nói là thọ mệnh vô cùng vô tận. Vĩnh hằng cảnh tu sĩ, nếu như là ta thời điểm cực thịnh, ta đưa tay một cái liền có thể bóp chết cả đám. Mà cho dù là ta khôi phục tu vi, đến lúc toàn thịnh, cũng chỉ là một cái nho nhỏ sinh linh trong tinh không mà thôi. Ninh Thành biết Thương úy lợi hại, lại không nghĩ rằng lợi hại như vậy. Hắn càng là tập trung tâm thần lắng nghe. Dựa theo lời của sư huynh Thương úy, hắn tinh không tu luyện con đường còn vừa mới bắt đầu. Thương úy thanh âm có chút xa xưa, ta đi qua vô số năm truy tìm, tìm tòi nghiên cứu, rốt cuộc biết trong vũ trụ này tu luyện tới cực hạn sau đó, còn có một cái cảnh giới mới. Chỉ có mở ra cái này cảnh giới mới, mới có thể vĩnh hằng, mới có thể chân chính bất hủ. Tu vi của ta hữu hạn, ta không cam lòng cứ như vậy từ từ ngã xuống. Ta tìm kiếm cơ hội khắp nơi, rốt cuộc biết trong cái thiên địa này còn có một loại bùa chú. Cái này bùa chú có thể cho ta đi một chỗ, cái chỗ này để cho ta càng có cơ hội đến gần cái loại này đỉnh phong cùng vĩnh hằng. Ta đã tìm được loại bùa chú này, thế nhưng người giống như ta làm sao chỉ muôn vàn. Bọn họ đồng dạng đang tìm chân chính vĩnh hằng. cuối cùng ta chiếm được tấm bùa chú này, thế nhưng cũng thiếu chút nữa bỏ mình, hay vẫn còn là sư đệ ngươi đã cứu ta một mạng. Sư đệ ngươi hẳn là biết, ta vì sao không có cướp đoạt Huyền Hoàng Châu của ngươi sao? Ân cứu mạng ân cùng tái tạo, ta cướp đoạt Huyền Hoàng Châu của ngươi là phản bội đại đạo của ta. Ta cũng không nhìn lầm ngươi, ngươi là một huynh đệ đáng giá kết giao. Nếu mà đổi thành tu sĩ chút nào không liên quan gì, ta đã sớm đoạt đi Huyền Hoàng Châu rồi. Ninh Thành cũng hít một hơi hơi lạnh. Ban đầu ở đáy Huyết Hà Sơn, hắn cơ hồ là ở Quỷ Môn Quan dạo qua một vòng. Xem ra, thực lực hay vẫn còn là chính bản thân cố gắng mới là thật mạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 596, tạo hóa chi môn dường như đã nhìn ra ý nghĩ của Ninh Thành, Thương Úy khẽ mỉm cười. Sư đệ, ở trong lòng ta, hiện tại ta và ngươi tình như thủ túc. Huống chi ta càng thích ta bảo vật của mình, tuy rằng không phải là tạo hóa bảo vật, lại cũng không kém. Ngươi tốt nhất hãy cố tu luyện, tranh thủ có một ngày đem vận mệnh chộp vào trong tay chính mình. Sư huynh, ngươi mới vừa nói trong vũ trụ này tu luyện tới cực hạn sau đó, còn có một cái cảnh giới mới. Chỉ có mở ra cái cảnh giới mới này, mới có thể vĩnh hằng, mới có thể chân chính bất hủ. Cảnh giới này rốt cuộc là cảnh giới gì? Ninh Thành hỏi. Thương Úy dùng bàn tay hư ảnh ở bả vai Ninh Thành vỗ vỗ lên cười nói. Ta vì biết rõ ràng đạo lý này, hao tốn thời gian mấy trăm vạn năm. Hiện tại ta cho ngươi biết, có lẽ ngươi là tu sĩ trẻ tuổi nhất ở phương vũ trụ này biết tới cảnh giới này. Mời sư huynh chỉ giáo. Ninh Thành trong lòng bỗng nhiên có một loại khát vọng. Hắn khát vọng giống như Thương Úy, ở tinh không trong vũ trụ gào thét bay lượn. Đi tìm nhất phương thế giới này, đi tìm một cái mơ ước này. Thương Úy chậm rãi nói. Ta không biết cái thế giới kia là cái gì, thế nhưng ta biết phải đi tới cái thế giới kia, nhất thiết phải đẩy ra một cánh cửa. Chỉ có tu vi của ngươi đạt được trình độ nhất định sau đó, ngươi mới có thể cảm thụ được một cánh cửa này. Sau đó ngươi mới có thể đẩy ra một cánh cửa đó. Cánh cửa này gọi là tạo hóa chi môn. Tạo hóa chi môn. Sư huynh, ngươi dùng khai thiên phù là để mở ra tạo hóa chi môn. Không phải, nghe nói khai thiên phù mở ra chính là nhất phương vị diện rất tiếp cận tạo hóa chi môn. Chỉ có ở một bên này vị diện, ta mới có cơ hội tiếp xúc được tạo hóa chi môn. Dù cho chỉ là một hư ảnh, Thương Úy nói xong những thứ này sau đó, nhãn thần cũng biến thành cực nóng. Sư đệ, ta sớm đã đợi vô số năm, cũng không kịp đợi nữa, cho nên phải đi trước. Ta muốn đem vận mệnh nắm ở trong tay chính mình. Ta chờ ngươi, tương lai huynh đệ chúng ta cùng nhau đánh vỡ tạo hóa chi môn. Thương Úy nói xong câu đó sau đó, hư ảnh dần dần nhạt yếu hẳn lên. Ninh Thành trong lòng lại giống như thiêu đốt một đoàn lửa giống nhau. Trước kia vĩnh hằng cảnh là mục tiêu cực hạn hắn theo đuổi. Hiện tại hắn mới biết được, vĩnh hằng cảnh ở giữa vũ trụ mênh mông. Căn bản cũng không là cục xít gì. Sư huynh, ngươi đi trước. Tương lai ta nhất định phải đến cùng ngươi kề vai chiến đấu, mở ra tạo hóa chi môn. Ninh Thành lớn tiếng nói. Từ hôm nay trở đi, hắn đã có một cái mục tiêu rõ rệt rồi. Chờ hắn đem bản thân Huyền Hoàng Châu hóa thành nhất phương thế giới. Mang theo Quỳnh Hoa cùng Lạc Phi còn có muội muội, cùng nhau lao ra phương tinh không gông cùng xiềng xích này. Đi truy tìm chân chính vĩnh hằng. Đi tìm một cánh cửa tạo hóa chi môn này. Ở đó có anh Diệp đang chờ. V, nếu mà không biết có tu luyện thì thôi. Nếu biết trong tinh không còn có tu sĩ, còn có tu đạo một đường, hắn này liền phải truy cầu cảnh giới cao nhất này, đi đường đi của người mạnh nhất. Ninh Thành thu hồi thủy tinh cầu, đang muốn gọi Kiếm Tiêu đi lên, lại thấy Sầm Nghiên đã trở về, lúc này đang hướng Kiếm Tiêu đặt câu hỏi. Ninh Sư Vinh, hắn tại sao lại ở chỗ này? Thấy Ninh Thành xuống tới, Nghiên sư muội chỉ vào Kiếm Tiêu, giọng nói có chút mệt mỏi hỏi. Luôn ở trên mặt nàng nụ cười chuyên nghiệp cũng biến mất vô tung vô ảnh. Ta là Kiếm Tiêu. Bảo Kiếm Kiếm, không phải là thấp hèn đê tiện. Không đợi Ninh Thành nói chuyện, Kiếm Tiêu đã nói nhanh lên ở tại phía trước. Sầm Nghiên sắc mặt rất khó coi. Ta biết ngươi, ngươi không phải là tên gia hỏa to gan lớn mật kia ngày hôm nay thiếu chút nữa bị người ta bóp chết sao? Ta là hỏi ngươi tại sao lại xuất hiện ở cửa hàng luyện khí của chúng ta? A, tỷ tỷ ngươi cũng đi đấu giá hội a? Kiếm Tiêu hoàn toàn quên mất sự tình chính bản thân thiếu chút nữa bị bóp chết, thật giống như làm thân bình thường giống nhau ngạc nhiên mừng rỡ nói. Ta lòng quá tham, ta thiếu chút nữa liền thành công. Ta nếu không báo 3 vạn 1 ngàn vĩnh vọng đan, ta liền gài bẫy được cái tên kia. Sầm Nghiên chẳng những không có nụ cười, ngược lại là một bộ biểu tình lạnh như băng. Ngươi đã thành công. Ngươi không phải là gài bẫy cái tên kia 3 vạn 1 ngàn vĩnh vọng đan sao? Nếu mà không phải là cái kia tên gia hỏa bị ngươi bẫy, ngươi sớm đã thành cho. Chúng ta Bạch Cật cửa hàng luyện khí không chào đón ngươi loại này tên gia hỏa. Đi ra ngoài. Ninh Thành vẫn là lần đầu tiên thấy Nghiên sư muội nổi giận lớn như vậy. Hắn đang muốn nói chuyện. Kiếm Tiêu lại cúi đầu nói. Xin lỗi tỷ tỷ, ta biết sai rồi. Ta hiện tại rất hối hận, ta không nên bẫy người kia. Hắn là ân nhân của ta. Ta chỉ là nghe nói ta sư thúc có thiên vân cánh, cho nên ta nghĩ muốn mua thiên không bảo ti tặng cho sư thúc, làm lễ gặp mặt mà thôi. Ninh Thành giờ khóc giờ cười, hóa ra là tên này mua thiên không bảo ti là tặng cho hắn. Sớm biết thế còn cạnh tranh cái giám a, để cho đấu giá hội không công ăn tiện nghi. Sư thúc ngươi là ai? Sầm Nghiên đối với cái này mặt tròn niên thiếu một chút hảo cảm cũng không có. Kiếm Tiêu vội vàng chỉ vào Ninh Thành nói. Ta sư thúc chính là sư huynh ngươi a, sau này chúng ta chính là người một nhà. Sầm Nghiên kinh dị nhìn Ninh Thành. Sư huynh, không nghĩ tới ngươi còn có thiên vân cánh. Ninh Thành một cái tát vỗ vào trên đầu Kiếm Tiêu, lăn sang một bên đê. Không nói lời nào không ai coi ngươi là câm đâu. Dạ dạ. Kiếm Tiêu rất là bất đắc dĩ đi tới bên cạnh ngồi xuống. Hắn không biết vì sao không làm cho Ninh sư thúc thích mình được. Kiếm Tiêu bỏ đi sau đó, Sầm Nghiên mới áy náy nói với Ninh Thành. Sư huynh, hôm nay hỏa bản nguyên tinh ta không có mua được, giá cả quá cao. Ngươi đi đấu giá hội trận. Ninh Thành hỏi, hắn nghĩ thầm chính bản thân rõ ràng không có thấy Sầm Nghiên đi à. Lập tức hắn cũng nhớ tới là chuyện gì xảy ra. Tiện nghi sư phụ ngay cả hắn đều tặng cho một cái mặt nạ tốt, khẳng định cũng tặng cho Sầm Nghiên một cái. Đúng vậy, ta dịch dung. Sầm Nghiên giọng nói có chút xa xút. Ninh Thành đang muốn nói, hắn là rất muốn hỗ trợ, bởi vì các loại nguyên nhân cũng không có thể đi tham gia cái gì luyện khí thi đấu. Thế nhưng lời đến khóe miệng, đột nhiên nuốt xuống. Hắn nhớ lại Thương Úy nói với hắn mà nói. Nếu quả như thật như Thương Úy theo như lời nói, này mỗi một cái tiến vào tiên ngọc tinh tu sĩ đều có thể bị người khác dùng thần thức theo dõi một lần. Cứ như vậy, là có người hay không có thể nhìn ra hắn bản thân Huyền Hoàng Châu. Cùng với khi tiến vào tiên ngọc tinh bị một đống vĩnh hằng cảnh cao thủ này nhìn ra, hắn còn không bằng đi trước luyện khí, xem vĩnh hằng cảnh tu sĩ có thể không có thể cảm nhận được hắn Huyền Hoàng Châu. Nếu mà nơi này là có thể cảm thụ được đến, hắn còn đi tiên ngọc tinh cái rắm. Thương Úy lúc đi, hắn dĩ nhiên không có tới cùng hỏi một chút chuyện này, thật sự là sai sót, thật to sai sót. Nghiên sư muội, ngươi có hay không đỉnh cấp lẩn trốn phù? Ngươi biết ta và ngươi nói qua ta đắc tội một cao thủ, nếu mà hắn cũng đi luyện khí tranh tài địa phương, ta sẽ lập tức bỏ chạy. Ninh Thành có chút lúng túng hỏi. Hắn có chút không được tốt ý tứ, chẳng khác nào với lợi dụng Nghiên sư muội. Ninh Thành là đang suy nghĩ, đối mặt với ngươi mấy cái vĩnh hằng cảnh cao thủ, dù sao vẫn so với đối mặt một đám vĩnh hằng cảnh cao thủ tốt hơn. Đi luyện khí thi đấu, luôn không khả năng đi một đống vĩnh hằng cảnh cao thủ sao? Tiện nghi sư phụ Trung Ly Bạch Cật không biết có hay không nhìn ra hắn có Huyền Hoàng Châu, cũng không biết Trung Ly Bạch Cật là tu vi gì. Kiếm Tiêu ở một bên vội vàng kêu lên, sư thúc, lần trốn phù ta chỗ này có một cái a, là sư phụ để cho ta mang cho ngươi. Sư phụ nói lần này ngươi có thể sẽ dùng đấy. Ninh Thành nghe được Kiếm Tiêu lời này, trong lòng đại hỉ, á đù, vậy còn không mau cầm ra đây. Kiếm Tiêu vội vàng từ trong giới chỉ lấy ra một cái hộp ngọc giao cho Ninh Thành. Ninh Thành mở ra đã nhìn thấy từng đạo đạo vận lưu chuyển. Ở nơi này là bùa chú. Đây quả thực là đồ đạc vượt qua đạo khí. Đây là cái gì bùa chú? Sầm Nghiên nhìn lẩn trốn phù trong tay Ninh Thành, run giọng nói. Nói thật ra, nàng bị tờ phù lục này làm kinh sợ. Kiếm Tiêu đắc ý nói. Sư phụ nói, đây là một cái phá giới phù, còn là do luyện khí đại sư phù liệt luyện chế ra. Tuyệt đối là đồ tốt, đối với sư thúc có trợ giúp. Phá giới phù. Sầm Nghiên rung động nhìn chằm chằm hộp ngọc trong tay Ninh Thành. Phá giới phù cũng có rất nhiều loại. Ninh Thành trong tay này một cái không thể nghi ngờ là đẳng cấp cực cao cái loại này. Ninh Thành nhanh chóng đóng lại hộp ngọc, đem hộp ngọc thu hồi. Trong lòng hắn cao hứng đồng thời còn có chút nho nhỏ khó chịu. Thương úy có cái gì mang cho mình, tiểu tử này dĩ nhiên không có ở trước tiên lấy ra. Bằng không, hắn vừa rồi cũng sẽ không nói lời này. Hiện tại hắn muốn đổi giọng cũng không tốt đổi giọng. Cũng không thể vừa mới nói có lẩn trốn phù liền đi tham gia luyện khí thi đấu. Hiện tại hắn có rồi lẩn trốn phù, lại không muốn đi tham gia luyện khí thi đấu. Cái này thật không có thưởng thức. Sư huynh, loại này lẩn trốn phù, chỉ cần ngươi có thể phát động đúng lúc, coi như là vĩnh hằng cảnh cao thủ, cũng bắt không được ngươi. Ngươi là đồng ý cùng đi với ta tham gia luyện khí thi đấu sao? Sầm Nghiên trong nháy mắt liền quên mất lẩn trốn phù sự tình, kích động nhìn Ninh Thành hỏi. Ninh Thành bất đắc dĩ thở dài. Đúng vậy, ta dự định cùng đi với ngươi tham gia luyện khí thi đấu. Thật cảm tạ sư huynh. Thực sự là thật cảm ơn. Sầm Nghiên kích động đều phải bắt lấy tay Ninh Thành. Hiển nhiên, nàng đối cửa hàng luyện khí cảm tình so với Ninh Thành phải sâu đậm hơn nhiều lắm. Ninh Thành để cho Nghiên sư muội đi an bài nơi ở cho Kiếm Tiêu. Hắn trở về lên trên lầu. Trước tiên chính là thăng cấp thiên vân cánh. Lần này đi tiên ngọc tinh, thế nhưng đem đầu treo ở trên tay. Hắn muốn tìm thủ đoạn chạy trốn tốt. Có phá giới lẩn trốn phù rồi, thiên vân cánh lại thăng cấp đến 5 đôi sáng mờ mà nói, hắn nắm chặt càng lớn hơn. Thiên không bảo ti là một đoạn sợi tơ như có như không nhạt sắc. Ninh Thành vừa xuất ra thiên không bảo ti cùng thiên vân cánh liền hơi chiến động. Có thể thấy được thiên vân cánh cũng biết thiên không bảo ti là bảo bối để nó thăng cấp. Ở dưới tinh hà hỏa diễm, thiên không bảo ti rất dễ dàng giống như thiên vân cánh dung hợp được. Phía sau Ninh Thành chỉ cần dựa theo dung hợp đi làm thì tốt rồi. Một lúc lâu sau, trên thiên vân cánh liền lần nữa có thêm một đôi sáng mờ. Thiên vân cánh đạt tới 5 đôi sáng mờ. Ninh Thành biết ở thiên vân cánh thăng cấp đến 6 đôi sáng mờ thời điểm, sẽ có một cái biến chất. Mặc dù hiện tại hắn không biết thế nào để cho thiên vân cánh thăng cấp đến 6 đôi sáng mờ, nhưng hắn tin tưởng sau khi xem xong Trung Ly Bạch Cật cho hắn quyển sách kia, nhất định có thể tìm được đáp án. Chủ thiên luyện khí chỉ ở trong toàn bộ Trung Thiên Đại Tinh không đều là phi thường nổi danh. Nơi này là địa phương thích hợp nhất để luyện khí. Chẳng những hỏa thuộc tính nồng nặc, còn có tự mang hỏa diễm. Ninh Thành theo Sầm Nghiên đi tới bên ngoài chủ thiên luyện khí chỉ, thấy Mạn Luân Đại Đế cũng tới rồi. Mạn Luân Đại Đế dường như còn hướng hắn bên này nhìn thoáng qua. Ninh Thành làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, giả vờ buông lỏng cùng Sầm Nghiên đùa giỡn. Trong lòng hắn cũng rất là bất an. Lúc này trong lòng hắn thậm chí làm ra dự định xấu nhất. Vạn nhất bị Mạn Luân Đại Đế nhận ra, hắn phải làm gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 597. Bảo vật ngoài dự liệu. Để cho Ninh Thành may mắn là Mạn Luân Đại Đế chỉ là liếc mắt xem hắn bên này, liền thu hồi ánh mắt. Hiển nhiên không có nhận ra hắn là ai. Lại là vài tên tinh giáp cường đại tu sĩ đi vào chủ thiên luyện khí trì. Ninh Thành nhỏ giọng hỏi Sầm Nghiên bên người. Nghiên sư muội, chỉ có hai chúng ta nho nhỏ khuy tinh tu sĩ đến cùng người ta thi đấu, thế nào có nhiều như vậy cường giả đến? Này hình như không quá thoải mái a. Sầm Nghiên hiển nhiên cũng cảm thấy một phần không đúng, có chút không phấn khích đáp. Ta cũng không phải rất rõ ràng. Ta chỉ biết là sư phụ cùng cái kia Kim Minh Tiềm Bắc cừu hận không nhỏ. Ta nghĩ sư phụ thu ngươi làm đệ tử, chính là vì cùng Kim Minh Tiềm Bác đệ tử tranh tài. Nếu không khi Kim Minh Tiềm Bác tới rồi sau đó, sư phụ dĩ nhiên vẫn chưa về. Ha ha, lá gan không sai a, thật đúng là dám đến, chúc mừng chúc mừng. Một cái thanh âm đột ngột sau lưng Ninh Thành cười ha ha. Ninh Thành quay đầu lại nhìn thấy một người mặt đỏ môi dày nam tu cùng một người nữ tu dáng dấp rất là nhỏ xinh đã đi tới. Nói chuyện chính là người kia nam tu. Nghiên sư muội sắc mặt có chút khó coi, truyền âm cho Ninh Thành nói. Hai người kia chính là Kim Minh Tiềm Bác đệ tử, một người tên là Tư Khấu Bình, còn có một cái gọi là Hạng Toa. Chính là bọn họ đi uy hiếp ta, nếu mà không dám tới thi đấu, liền chịu thua. Nhận thức thua, chúng ta liền phải nhường ra Bạch Cật cửa hàng luyện khí, đồng thời còn phải dùng sư phụ danh nghĩa lại Kim Minh Tiềm Bác quỳ. Ngươi tại sao phải đồng ý, lẽ nào ở Chủ Thiên Tinh không thành, bọn họ còn dám cướp đoạt cửa hàng luyện khí động thủ hay sao? Ninh Thành cau mày nói. Sầm Nghiên thở dài. Sư Vinh, sư phụ năm đó chiến thắng Kim Minh Tiềm Bác thời điểm, liền châm chọc qua Kim Minh Tiềm Bác. Nói bằng vào Kim Minh Tiềm Bác loại này rác rưởi, hắn chưa hề để vào mắt. Hơn nữa chỉ vào mũi Kim Minh Tiềm Bác nói. Cút về lại học mấy trăm năm đến đây đi, sau trăm tuổi lại tới khiêu chiến đệ tử ta. Đệ tử ta tùy thời tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Kim Minh Tiềm Bác lúc đó không nói được một lời, xoay người rời đi. Đồng thời lưu lại một câu, sau trăm tuổi, ta nhất định trở lại. Nếu là ngươi hoặc là đệ tử của ngươi không dám nhận khiêu chiến, vậy thì cút ra khỏi Chủ Thiên Tinh không thành. Ngươi ở nơi này từng ngọn cây cọng cỏ đều là Kim Minh Tiềm Bác ta. Ninh Thành rất là khó chịu mắng một câu. Tên này phải gọi Trung Ly ngu ngốc, mà không phải Bạch Cật. Đối với Ninh Thành mắng sư phụ ngu ngốc, Sầm Nghiên cũng không có cảm thấy không đúng. Bất đắc dĩ nói, cho nên lần này Kim Minh Tiềm Bác đệ tử tới khiêu chiến, ta không dám không tiếp a. Không tiếp nói xin lỗi là việc nhỏ, còn phải rời khỏi Bạch Cật cửa hàng luyện khí. Sư phụ biết rõ trăm năm trôi qua, thu ngươi chắc cũng là vì cuộc thi đấu này. Thế nào đến bây giờ còn không trở lại đâu nè? Ai? Ninh Thành nghi ngờ hỏi. Kim Minh Tiềm Bác này không có phẩm vị như vậy, ngay cả đệ tử đều khiêu chiến. Thật chẳng lẽ là vì tranh một hơi thở? Hay là muốn này bên trong Bạch Cật cửa hàng luyện khí? Ngươi không phải nói năm đó sư phụ thắng đi một bảo vật rất chân quý sao? Hiện tại sư phụ không ở nơi này, coi như là đệ tử của hắn thắng, cũng không có thể nói hắn liền so với Bạch Cật sư phụ lợi hại hơn đúng không? Huống chi, món đồ kia hắn cũng không chiếm được a. Sầm Nghiên lắc đầu, ta cũng không hiểu chuyện này, nếu mà thực sự không được, chúng ta liền thua đẹp một điểm. Bạch Cật cửa hàng luyện khí cho hắn liền cho hắn, cũng không có vấn đề. Hai người đang khi nói chuyện, đã đi vào bên trong Chủ Thiên luyện khí trì. Ninh Thành sau khi đi vào, mới biết được vì sao cái chỗ này gọi là Chủ Thiên luyện khí trì. Nơi này thật đúng là một cái ao. Cái này ao trung gian có mười mấy luyện khí vị trí. Mỗi một hàng đơn vị bên cạnh đều có một cái trận pháp thủy tinh hình dạng đóng cửa. Bên trong thủy tinh trận pháp, đều là một đoàn hỏa diễm, các loại hỏa diễm đều có. Xem ra nơi này có sẵn hỏa diễm, đợi lát nữa có đúng hay không dùng loại này hỏa diễm luyện khí. Ninh Thành nói, đồng thời trong lòng suy nghĩ, nếu mà mọi người không cần bản thân hỏa diễm, dùng nơi này hỏa diễm, hắn nói không chừng cũng có thể luyện chế ra đến thượng phẩm đạo khí. Chỉ cần có thể luyện chế ra đến thượng phẩm đạo khí, cho dù là thua, cũng sẽ không quá khó coi. Nơi này hỏa diễm rất khó nắm trong tay, tuyệt đối không có khả năng cùng hỏa diễm của mình so sánh. Luyện khí thời điểm tranh tài, nơi này hỏa diễm, cùng mình hỏa diễm có thể mặc cho chọn. Sầm Nghiên lúc này giải thích, càng ngày càng nhiều tu sĩ đi vào Chủ Thiên luyện khí trì. Ở Chủ Thiên luyện khí trì ngay phía trên là một hàng ngồi cao, hẳn là địa phương ngồi của ban giám khảo. Bên cạnh ao xung quanh cũng có thật nhiều chỗ ngồi, những thứ này hẳn là địa phương khán giả ngồi. Ninh Thành kinh ngạc phát hiện Mạn Luân Đại Đế dĩ nhiên cũng chỉ có thể ngồi trên khán đài. Hơn nữa tu sĩ lục tục vào, rất nhiều người cũng không kém so với Mạn Luân đại đế.